Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trước tiên là rất xin lỗi các bạn vì ngày hôm qua mình không đọc được chuyện để phục vụ các bạn. Cũng là lý do tính chất công việc của mình, nên cái thời gian nó không được cố định cho lắm. Mình là làm về bên điện lực, bên điện cao thế, nên nhiều khi nó có sự cố thì anh em đều phải ở lại xử lý ấy. Thì đêm qua mình không về được, thì rất xin lỗi các bạn nhé. Mong anh em thông cảm. Hôm nay chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo ở tập số 5 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Chuyện được chuyển thể audio từ bộ truyện gốc là Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần của tác giả Điểm Tinh Linh. Nguồn đọc là 4vn.eu. Các bạn thấy bộ truyện bắt đầu hấp dẫn rồi đúng không ạ? Rất mong các bạn hãy ủng hộ truyện và nhớ like, comment cảm xúc của các bạn khi nghe truyện nhé. Và đừng quên là hãy chia sẻ rộng rãi video này giúp mình để có thêm nhiều người biết về truyện. Rất cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào truyện nhé. Hắc Ám Phong Thần Ký, tập 5. Trương Tử Tinh học theo cách bố trí quân đội thời Đường, Tống, đem đại quân chia làm tiền quân, trung quân, hậu quân. Tiền quân là đạo tiên phong, do Hoàng Phi Hồ làm thống soái. Trung quân do chủ tướng chỉ huy, cũng là quân chủ lực. Hậu quân chủ yếu đảm nhận nhiệm vụ yểm hộ và cảnh giới. Trương Tử Tinh e Khương Văn Hoán còn trẻ, dễ xúc động, nên để hắn thống soái hậu quân. Vì Khương Hoàn Sở khăng khăng can ngăn, Trương Tử Tinh chỉ đành bỏ ý định tự thân xuất mã, dặn dò Hoàng Phi Hổ mấy câu, giao cho hắn dẫn tiền quân lên Đông Nguyên nghênh địch. Báo cáo đại vương, tiền phương phát hiện rất nhiều quân thương, ước chừng 3 vạn quân. Nhiều như vậy ư? Tốc độ hành quân ra sao? Quân địch kết trận thành quân, số lượng đông đảo, thanh thế rất lớn, nhưng tốc độ không có nhanh, tuyệt đối không phải là dụ địch. Xem ra lần này Khương Hoàn Sở muốn chúng ta đại chiến rồi. Thống soái liên quân Đông Di, Hữu Cùng Quốc Quốc Vương Thương Kiệt nghe Thám Mã báo cáo, lông mày nhíu chặt. Hắn biết quân ta lợi hại, thường dụng binh rất cẩn thận, hôm nay vì sao lại dùng hạ sách này? Chẳng lẽ có điều gì gian trá? Khởi bẩm đại vương, tướng chỉ huy lần này không phải là Khương Hoàn Sở, mà là vua của Đại Thương, Trụ Vương thân chinh dẫn quân. Ta nghe qua tên đại vương này, hắn quả có chút tài hoa, soạn ra Bách Thảo Kinh, được vu y của các tộc coi như chí bảo. Tiếc là không hiểu việc binh, nếu hắn cố thủ ở Kham Thành, quân ta chỉ có thể đánh cướp xung quanh mà không có lực đoạt thành. Mang quân ra đánh chính là dùng sở đoàn đối với sở trường của chúng ta, hắn tất phải thua. Tên này rõ là không biết dùng binh, không cần phải sợ. Nói xong, Thương Kiệt nhìn qua mỹ nữ bên cạnh cười nói: Nguyệt Cơ Vương, không phải nàng rất tôn sùng tên Trụ Vương này sao? Chờ xem ta bắt hắn lại làm y quan của nàng như thế nào. Nguyệt Cơ Vương như chẳng thèm nhận ý tốt của hắn, lạnh lùng nói: Thương Kiệt Vương, Trụ Vương này có thể viết ra tam đại kỳ thư, trí tuệ nhất định phi thường. Hắn đã có Khương Hoàn Sở bên người hỗ trợ, lại còn dám đem quân giao chiến cùng chúng ta, xem ra tất cả là có ý đồ. Huống chi lần này quân địch còn hơn 10 vạn quân, thêm vào quân đồn trú ở Đông Lỗ, binh lực tuyệt đối là hơn xa liên quân của chúng ta, vạn lần không thể khinh địch được. Có thể có âm mưu gì chứ? Ta xem cái tên Trụ Vương kia ngông cuồng tự đại, muốn lập công khoe khoang, nên mới không nghe Khương Hoàn Sở khuyên bảo, tùy tiện mà xuất chiến thôi. Thương Kiệt nói lời này quả là đoán đúng vài phần sự thật. Quân ta tuy không bằng quân thương, nhưng ai nấy đều là tinh binh mãnh tướng, sức chiến đấu rất cao, rất có ưu thế chiến trường. Từ xưa đánh với đại quân thương luôn lấy ít địch nhiều, chỉ cần cẩn thận một chút, cho dù hắn có quỷ kế thì có làm gì được chúng ta. Thương Kiệt Vương nói như kiểu, trước lực lượng tuyệt đối thì mọi âm mưu quỷ kế đều là vô dụng. Nguyệt Cơ Vương không tìm ra lý do phản bác, cũng không khuyên bảo nữa. Nhưng mà binh lực Đông Di hôm nay có thể coi là tuyệt đối cường đại ư? Thương Kiệt Vương ý chí hăng hái, lập tức truyền lệnh hành quân chậm lại, bày trận nghênh đón quân thương, chuẩn bị đại chiến một trận trên bình nguyên. Đông Nguyên, đại quân hai bên bắt đầu dàn trận, đại chiến sẵn sàng nổ ra bất cứ lúc nào. Phía trước có phải là Ân Thương đại vương? Thương Kiệt Vương giục ngựa tiến lên đầu đội ngũ, cao giọng thét hỏi, âm thanh chắc nịch vang khắp bình nguyên. Chỉ thấy một vị tướng quân uy vũ, râu hùm hàm én, toàn thân giáp vàng, tay cầm trường thương, cưỡi ngũ sắc thần ngưu bước lên hồ lớn. Ta chính là Trinh Đông tiền quân, nguyên soái của Đại Thương, Trấn Quốc Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ. Tướng kia mau xưng danh.

Trương Tử Tinh chợt ý thức được một vấn đề nghiêm trọng khác. Lần này tập kích thất bại không nói, đáng ngại là vũ khí đã rơi vào tay địch nhân. Tại Đồng Nguyên, Hoàng Phi Hổ giành được thắng lợi chủ yếu là do khả năng chiến đấu và tính sát thương của vũ khí mới, gây rất bất ngờ với Đông Di. Hôm nay Khương Văn Hoán bại trận, liên nọ tổ hợp cùng, tất cả đều đã rơi vào tay địch. Để qua một thời gian, người Đông Di sẽ nắm được phương pháp chế tạo và cách dùng, thì chẳng khác nào như hổ thêm cánh, càng trở nên khó đối phó. Hãy ghi danh những tướng sĩ tử trận, họ đều là những anh hùng của Đại Thương, an ủi và trợ cấp cho gia đình của họ. Sau khi trở về Triều Ca, lập một nghĩa trang anh hùng ở Đông Giao. Từ nay về sau, tất cả những tướng sĩ Đại Thương tử trận đều sẽ đưa về đó để hậu thế cùng chiêm ngưỡng. Trương Tử Tinh không lập tức trách mắng Khương Văn Hoán, mà hạ luôn một đạo thánh chỉ. Hắn làm như vậy cũng không phải chỉ vì thu phục lòng người, mà là cảm thấy nên tưởng niệm những liệt sĩ đã tử trận. Khương Hoàn Sở thấy con trai tính mạng không có gì nguy hiểm, thở hắt một hơi, có thể toàn thân yên ổn trở về là tốt. Tổn thất mấy trăm người thì có là gì, huống hồ lần này tập kích coi như thành công, con mình hẳn sẽ là không phải chịu bất kỳ một hình phạt nào. Nhưng nghĩ đến việc những vũ khí thiên tử kia đưa cho đã để rơi vào quân địch, Khương Hoàn Sở trong lòng lại trầm xuống. Khương Văn Hoán khi này mới hiểu được hậu quả thất bại do mình gây ra trầm trọng tới mức nào, trong lòng càng thêm hối hận, không lời nào bảo chữa, chỉ nhất nhất xin thiên tử được chết. Khương Hoàn Sở sinh được một đứa con trai duy nhất này, nên vội vàng thỉnh cầu Trương Tử Tinh tha thứ. Chúng tướng cũng đều quỳ xuống xin tha, nói kiểu như là không phải là quân ta vô năng, mà chỉ bởi quân địch quá giả hoạt. Trương Tử Tinh cũng biết lần này không thể đổ lỗi hết cho Khương Văn Hoán, nhưng quân pháp như sơn, không thể dễ dàng bỏ qua được. Liều rút chức nguyên soái của Khương Văn Hoán, phạt đánh 50 côn, đợi thương thế lành sẽ chịu phạt. Khương Hoàn Sở biết thiên tử đã hạ thủ lưu tình, vội vàng tạ ơn. Lúc này Phong Lâm báo lại, thám báo phát hiện đại quân Đông Di lại tập kết, đóng quân cách Kham Thành hơn 50 dặm. Ánh mắt của Trương Tử Tinh chợt lóe. Bọn chúng không sợ, muốn cùng với chúng ta phân cao thấp sao? Quả nhân cũng muốn xem rốt cuộc Vu Thần Quân là có khả năng gì. Phong Lâm, người đem chiến thư cho Đông Di, quả nhân ngày mai tự mình lâm trận đối chiến với Vu Tế Vương. Trong đại doanh của Đông Di, vị trí thủ lĩnh vốn là Thương Kiệt Vương nay nhường cho một lão nhân khác khoác trường bào màu xanh. Thương Kiệt cùng với Nguyệt Cơ đều ngồi ở phía dưới. Vị lão nhân này đang chăm chú nhìn yên cương, bàn đạp cùng với cung nỏ ở trên bàn. Những vật này thực đã phải trả giá rất đắt mới có thể thu được từ phía quân địch. Hắc cung này không biết là làm thế nào mà uy lực lại kinh người như vậy. Lão nhân vuốt ve mặt ngoài của tổ hợp cung, không sao đoán được vật liệu và công nghệ chế tạo. Ánh mắt lại nhìn tam liên nỏ. Còn cái nỏ kỳ quái này kết cấu cực kỳ phức tạp, chẳng biết là lắp tên như thế nào. Đáng tiếc lần này không có bắt được tên tù binh nào. Mấy cái tên này quả là anh dũng, thà chết không chịu hàng. Nguyệt Cơ hành lễ hỏi: Vu Tế đại nhân, với khả năng của người, chẳng lẽ không thể nhìn ra chỗ ảo diệu của nó sao? Lão nhân này chính là thủ lĩnh thần nhân ở Đông Di, Vu Tế. Nghe câu hỏi của Nguyệt Cơ, lắc đầu lộ vẻ bất đắc dĩ. Khí cụ này lấy được từ chiến mã của quân Thương, đương nhiên là dùng để khống chế ngựa. Vật này nếu có thể trang bị cho quân ta, thì cho dù là thiên hạ đệ nhất kỹ thuật là Khuyển Nhung cũng phải thần phục. Nhưng cách thức chế tạo của hai loại cung nỏ này rất khó hiểu. Ta dù nghiên cứu chế tạo vũ khí rất nhiều năm, nhất thời cũng không nhìn ra được chỗ ảo diệu trong đó. Hôm nay quân ta đại bại chính là vì ba món binh khí này. Chẳng biết là vị thần nào đã làm ra, khéo léo không thể tưởng, xào hoạt thiên công. Đại Thương có người như vậy, chỉ sợ Đông Di ta đại họa sắp tới rồi. Thương Kiệt có chút không đồng tình. Vu Tế đại nhân, tuy ba bảo vật này có lợi hại, nhưng dù sao đã lọt vào tay quân ta. Tuy cung nỏ chế tạo phức tạp, nhưng nếu có thời gian, chắc chắn chúng ta cũng chế tạo được. Đến lúc đó Đông Di ta có thể tung hoành thiên hạ, làm chủ trung thổ. Thương Kiệt Vương còn chưa rõ ý của Vu Tế đại nhân sao? Nguyệt Cơ Vương nhìn Thương Kiệt không chút hào cảm. Thần tượng kia nếu có thể chế được ba bảo vật này, sợ rằng tương lai hắn có thể chế tạo cho Đại Thương nhiều vũ khí đáng sợ hơn rất nhiều. Theo ta thấy, Đại Thương còn rất nhiều bí mật. Lần này chúng ta xâm lược phía đông, chỉ e là khó khăn trùng trùng. Thương Kiệt bị nàng nói một phen không biết trả lời sao, Vu Tế Vương cũng lộ ra vẻ lo lắng. Đông Di ta đại chiến cùng quân Thương đã nhiều năm, tuy thường chiếm thượng phong, nhưng quân Thương cũng dũng cảm kháng cự, khiến cho quân ta không cách nào tiến vào Đông Lỗ. Mà vua mới đăng cơ của Đại Thương là kẻ kỳ tài, viết ra tam đại kỳ thư danh chấn thiên hạ, quốc lực thì ngày càng hùng mạnh. Lần này hắn tự mình thân chinh, chỉ e là đã có chuẩn bị, có ý muốn diệt Đông Di ta để uy hiếp tứ phương chư hầu. Hôm nay quân Thương tại Đông Nguyên lấy cùng phá cùng, làm thần cung tinh kỵ của ta thảm bại nặng nề. Chúng lại dùng kỳ mưu tập kích hậu phương, nếu không có Vu thần quân của Vu Tế đại nhân ngăn cản, chỉ sợ sĩ khí quân ta không gượng lại được, khó lòng có thể tái chiến cùng với bình thường. Nguyệt Cơ lộ ra vẻ kính phục, không thể tưởng tượng được Thương Vương còn có mưu lực như vậy, thực là văn võ song toàn. Người Đông Di tối trọng anh hùng, Thương Kiệt Vương mặc dù không nói ra miệng, nhưng trong lòng cũng đồng tình với Nguyệt Cơ Vương, quay qua Vu Tế Vương hành lễ. Vu Tế đại nhân, quân địch thế mạnh lại có thần binh, nếu chỉ dựa vào Vu thần quân, e rằng khó có thể thắng được. Thương Kiệt cả gan, xin đại nhân vận dụng cấm pháp để tiêu diệt địch. Vu Tế đại vương nghe hai từ cấm pháp, thần tình rung động, trầm mặc không nói. Đúng lúc này, ngoài trướng báo lại, có sứ giả quân Thương là Phong Lâm tới cầu kiến. Phong Lâm đi theo hộ vệ tiến vào đại doanh Đông Di, nhìn qua hai bên tướng sĩ Đông Di sát khí đằng đằng, binh khí nắm chắc ở trong tay, thầm cười lạnh, mặt không hề lộ ra vẻ e sợ. Đại thương sứ giả Trình Đông tiền phong Phong Lâm ra mắt đại vương. Phong Lâm hướng về Vu Tế Vương đang ngồi chính giữa, tùy ý chắp tay xem như hành lễ, ngữ khí còn cường điệu hai chữ Trình Đông. Tướng Thương to gan, dám vô lễ như vậy. Thương Kiệt Vương có chủ ý muốn hạ nhuệ khí của đối phương, tướng đứng hai bên đều nhất tề rút trường kiếm. Phong Lâm sắc mặt như thường, không thèm để ý tới uy hiếp xung quanh, trên tay bỗng hiện ra một chiếc hộp, dõng dạc nói: đây là chiến thư của thiên tử Đại Thương ta, mời đại vương xem. Vu Tế Vương lệnh quân sĩ tiếp nhận, mở hộp ra xem, bên trong là một tờ giấy trắng, trên chỉ viết một chữ lớn, nét bút đầy khí thế: chiến. Thương Kiệt Vương cùng với chư tướng không nghĩ chiến thư lại chỉ có một chữ như vậy, ngây người một đát, rồi nắm chặt hai tay, ánh mắt hừng hực chiến ý. Một chữ đơn giản này bao hàm rất nhiều ý tứ, càng là chiến sĩ đích thực thì càng hiểu được ý nghĩa hàm chứa ở trong đó. Các người có dám đánh một trận? Muốn đánh thì đánh, cần gì nhiều lời. Địa điểm thời gian cho các người chọn, ta chỉ cần một trận chiến. Thương Vương khá lắm, rất có khí phách. Trong con mắt già nua của Vu Tế Vương cũng hiện ra tinh quang lấp lánh, tay phải khẽ phất, nhiệt độ trong trướng lập tức nóng lên, cũng không thấy tia lửa, tờ chiến thư trong nháy mắt đã thành tro bụi. Vị sứ giả kia, ngươi trở về hãy bẩm báo lại, ngày mai Vu Tế Vương ta sẽ đích thân dẫn đại quân cùng phân cao thấp với Thường Vương. Đối với việc cố ý bêu dếu pháp thuật của Vu Tế Vương, Phong Lâm không có phản ứng gì, chắp tay xoay người rời đi. Lúc Phong Lâm dục ngựa rời khỏi đại doanh Đông Di không xa, đột nhiên một tên đại hán to lớn dẫn 10 tên lính chặn đường hắn lại. Tên tướng Thường đang cưỡi ngựa kia, ta là Hữu Cùng Quốc đại tướng Ô Lỗ. Hôm nay anh trai ta là Ô Trát Mộc của ta bị Hoàng Phi Hổ các ngươi giết chết, ta muốn lấy thủ cấp của tên tiên phong người báo thù. Phong Lâm liếc qua Ô Lỗ một cái, chỉ cười khinh miệt, cũng chẳng thèm nói một câu, dục ngựa tiến lên phía trước. Ô Lỗ thấy đối phương coi rẻ mình như vậy, tức giận vô cùng, vùng đại phủ chặn lại. Đột nhiên Phong Lâm há miệng phun ra một luồng khói đen, trong khói đen xuất hiện một viên hồng châu to bằng cái bát, đập thẳng xuống mặt Ô Lỗ. Ô Lỗ kêu to một tiếng rồi rơi xuống ngựa, rõ ràng là bị thương rất nặng. Phong Lâm tiến tới, lăng nha bổng vung lên kết liễu tính mạng của hắn. Mấy tên tiểu binh thấy Phong Lâm lợi hại như vậy, chỉ một chiêu chủ tướng đã bị giết chết, đâu còn dám nhảy ra tìm chết nữa, chỉ có đứng trơ mắt nhìn hắn dục ngựa rời đi. Hôm sau, Vu Tế Vương cùng các quốc vương Đông Di dẫn liên quân tới Bình Nguyên, cách Kham Thành 20 dặm thì đã thấy quân Thương dàn trận chờ từ lâu. Quân Thương y giáp chỉnh tề, màu mắt sáng quắc, chia làm ba cánh quân. Hai cánh chia ra do Hoàng Phi Hổ và Khung Hoàn Sở thống lãnh. Ở giữa trung quân chiếm số lượng quân ô lớn nhất, do chính thiên tử Ngự Giá chỉ huy, bố trí các loại quân cung, thuẫn, kỵ thành bốn nhóm. Thế trận rất gắn kết, rõ ràng đã trải qua huấn luyện, khí thế dọa người. Các tướng sĩ Đông Di nhìn mà đều tự kinh hãi. Đại quân Đông Di tuy so với số lượng không kém, nhưng cảm giác như rất phân tán. Thương Kiệt Vương phóng ngựa ra trước trận, hướng tới trung quân Thương kêu hét lớn: "Ta Hiếu cùng quốc vương Thương Kiệt, bên kia có phải là vua của Đại Thương chăng?" Chỉ thấy trung quân của Đại Thương như làn sóng tách ra, một cỗ chiến xa đặc chế bốn ngựa kéo tiến ra, giữa xe ngạo lập một người, mình mặc giáp kim, uy phong lẫm liệt, đó chính là Trương Tử Tinh. Dù hắn ở hậu thế xem qua rất nhiều các loại phim ảnh chiến tranh cũng như các trò chơi chiến đấu, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên trải qua loại chiến tranh quy mô lớn như thế này, nhất thời cũng cảm thấy khí huyết sôi trào, rút kiếm cho thẳng tới Thương Kiệt, cất giọng hô lớn: "Ta là Đại Thương Thiên Tử, ngươi là tiểu quốc vùng biên, lại dám nhiều lần xâm phạm biên cảnh, hôm nay ta sẽ cho người biết uy phong của thần quân thiên triều chúng ta." Bình thường thấy thiên tử uy thế kinh nhân, nhất tề hét lớn: "Thần quân, thần quân!" Mặc dù hai bên cách nhau khá xa, nhưng tiếng hô lớn như sấm rền, khiến hai tay bên quân Đông Di như ù đặc, như bị người ta ghé sát vào tai mà hét, không khỏi nao núng. Trái lại quân Thương hồn nhiên không phát hiện, đây chính là diệu dụng của chiến hồn quyết. Thấy địch nhân thế mạnh, quân Đông Di không khỏi dao động. Thương Kiệt Vương không ngờ đối phương lại lợi hại như vậy, vừa tới đã dùng âm thanh nạt người, chỉ thế đã khiến cho sĩ khí của quân mình giảm không ít. Thương Kiệt Vương vội vàng hét to: "Thương Vương thật vô lễ, hôm qua sai phong Lâm Hạ chiến thư lại ngầm ám toán đại tướng Ô Lỗ của ta, thực là kẻ tiểu nhân." Trương Tử Tinh sớm đã được Phong Lâm báo cáo chuyện hôm qua, lập tức cười lạnh trả lời: "Hai nước giao binh không chém sứ giả, Ô Lỗ vì thù riêng mà đánh lén sứ giả ta, nếu không phải Lâm Phong bản lãnh cao cường thì đã sớm mất mạng rồi. Ta từng nghe Đông Di anh hùng phi phạm, không ngờ hữu công cùng quốc lại có kẻ tiểu nhân hèn hạ như vậy, thật là đáng chết. Người thân là hữu cùng quốc vương lại đổi trắng thay đen, không hề có chút liêm sỉ, còn mặt mũi nào mà thống lĩnh liên quân chứ?" Người Đông Di rất hào sảng, tướng sĩ các tộc đưa mắt coi thường về phía Thương Kiệt Vương. Phải biết rằng hai quân giao chiến, chém chết sứ giả vốn là điều hổ thẹn, huống hồ lại vì thù riêng mà đánh đén. Thương Kiệt Vương nào ngờ đối phương nói năng sắc bén như vậy, tức giận tới đỏ mặt, chẳng nói nên lời. Vũ Tế Vương thấy sĩ khí quân mình giảm, ra hiệu cho Thương Kiệt Vương lui lại, phóng ngựa lên trước hướng với Trương Tử Tinh quát lớn: "Ta chính là Đông Di Vũ Tế Vương, nghe danh của Thương Vương đã lâu, hôm nay mới gặp, quả không phải là hư danh. Bây giờ hai bên đổi trận, có giỏi hãy lấy thực lực mà so, việc gì phải dùng miệng lưỡi mà tranh đấu." Trương Tử Tinh mục lực kinh nhân, nghe thấy đối phương tự xưng là Vũ Tế Vương, tử tế nhìn lại, chỉ thấy Vũ Tế Vương vóc người không cao, trên người không mang theo giáp trụ, chỉ khoác một bộ thanh bào rộng thùng thình, tướng mạo thì giả nua, có vẻ hết sức bình thường. Hai mắt thì híp lại, tinh quang ẩn tựa như là giấu giếm chỗ bất phàm. Lý Định có ý định xin lập công, xin thiên tử cho ra trận. Trương Tử Tinh cũng muốn xem năng lực của hắn, lập tức đáp ứng. Lý Tịnh xuất thân là môn hạ của Tây Côn Đôn Độ Ách Chân Nhân, tư chất tầm thường, sở học có hạn nên bị xuống núi, nhờ cơ duyên mà đảm nhiệm chức tổng binh ở ải Trần Đường. Trong sách có nói, người này vốn nhát gan, vì muốn xoa dịu cơn giận của Long Vương mà đem con mình là Na Cha giao ra. Na Cha bị bức mổ bụng lóc xương, tự vẫn trước mặt của Long Vương, một đao cùng với Lý Tịnh đoạn tình phụ tử. Sau đó Lý Tịnh đại sợ Đường Quan bị lộ ảnh hưởng, liền phá hủy miếu thờ để cho Na Cha không thể sống lại. Nếu như không phải Thái Ất Chân Nhân pháp lực cao thâm, lấy hoa sen tạo lại thân thể, thì e rằng Na Cha đã hồn phi phách tán. Có điều Thái Ất Chân Nhân cũng chẳng có tốt đẹp gì. Sau khi Na Cha gặp họa ở biển, lão từng hứa tương trợ, nhưng lại để Na Cha lên thiên đình ám toán Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, khiến cho Ngao Quảng phẫn nộ, dâng nước nhấn chìm ải Trần Đường. Lúc Na Cha bị bức phải tự sát, Thái Ất Chân Nhân không có xuất hiện một lần, cũng không biết có ý đồ gì. Trương Tử Tinh rất coi thường con người Lý Tịnh, lần này điều hắn theo quân là có tính toán khác. Quân Đông Di hôm qua đã thấy thần dũng của Hoàng Phi Hồ, ngay cả đệ nhất mãnh sĩ Ô Trát Mộc cũng không phải là đối thủ, hôm nay thấy Lý Tịnh thách đấu, nào dám tùy tiện nghênh chiến. Vũ Tế Vương thấy các tướng lĩnh chần chừ, nhíu mày ra lệnh cho tướng dưới trướng là Tộ Khắc Lạp ra ứng chiến. Tộ Khắc Lạp không mang mặt nạ, hắn là đại thống lĩnh của Vu Thần Quân, bản lĩnh bộ chiến, tức là không dùng ngựa hay phương tiện gì để có thể chiến đấu. Hắn rất cao cường, nhận lệnh của Vu Tế Vương cũng không có nói nhiều, tay trái cầm thuẫn đồng, tay phải cầm trường đao, chạy thẳng tới hướng Lý Tịnh lao tới. Lý Tịnh thấy tướng đến khí thế hùng mãnh, không dám chậm trễ, dục ngựa nghênh tiếp. Keng một tiếng, trường mâu của Lý Tịnh cùng với đại thuẫn của Tổ Khắc Lạp đụng nhau, cả hai cùng thối lui vài bước, không ngờ là ngang tài ngang sức. Lý Tịnh chỉ cảm thấy hai tay tê dại, thầm giật mình. Bề ngoài hai bên quân bình, nhưng thực sự là đối phương dùng sức mạnh một tay cầm thuẫn đối kháng cùng với sức mạnh của mình, vốn đã được gia cường xung quanh sức ngựa. Có thể thấy được Tổ Khắc Lạp này sức mạnh vượt trên mình. Hơn nữa thanh trường đao cổ quái kia dường như có đặc biệt sắc bén, phần đuôi của mâu làm bằng gỗ mà chạm vào chắc chắn đã dễ dàng bị chặt gãy. Biết mình yếu thế, Lý Tịnh không dám giao chiến trực diện, trường mâu trong tay bắt đầu trở nên mau lẹ quỷ dị, như là không muốn chạm vào binh khí của đối phương, chỉ tấn công vào các chỗ hiểm yếu. Tổ Khắc Lạp sức mạnh kinh người, nhưng động tác cũng hết sức nhanh nhẹn. Vu Thần Quân dường như có một loại bí pháp có thể khiến cho tốc độ đi bộ có thể bạo tăng ở thời điểm nhất định, so với ngựa lại nhanh hơn. Hắn liên tục biến đổi vị trí vây lấy Lý Tịnh. Tốc độ Lý Tịnh khống chế ngựa hiển nhiên không bằng, mấy lần suýt bị hắn áp sát. Lý Tịnh cũng có vài phần bản lãnh, sau khi quen với tốc độ của đối phương, lấy thân mình làm tâm, phát huy hết ưu thế của binh khí dài ở trong tay, bước cho Tổ Khắc Lạp ra xa, khiến hắn không cách nào có thể tiếp cận. Bí pháp tốc hành của Tổ Khắc Lạp dù sao cũng không thể kéo dài. Mắt thấy trường mâu của đối phương ngày càng khó đấu, trong lòng trở nên sốt ruột. Thấy có một khoảng trống, tay trái dùng sức quăng đại thuẫn ra. Thuẫn này vốn làm từ tinh đồng, rất nặng, thêm vào thần lực của Tổ Khắc Lạp, uy lực hết sức kinh khủng. Lý Tịnh tránh không kịp, vội vàng rời bàn đạp nhảy xuống ngựa. Chỉ nghe một tiếng hí thảm, con ngựa đã bị thuẫn đồng đánh cho nát xương, ngã nhào ở trên mặt đất. Lý Tịnh sau khi nhảy xuống đất, không thèm để ý tới thể diện mà đứng lên bỏ chạy. Tổ Khắc Lạp tăng tốc, nhanh chóng đuổi kịp, giơ đao chém xuống. Nhưng Lý Tịnh đột nhiên xoay người, trường mâu rung lên, một chiêu hồi mã thương gọn gàng đâm xuyên người của Tổ Khắc Lạp. Tổ Khắc Lạp hét lên một tiếng điên cuồng, dùng hết sức tàn, huy đao chặt đứt trường mâu đâm vào cơ thể, lao tới Lý Tịnh muốn đồng quy vu tận. Lý Tịnh phản ứng cực nhanh, vừa thấy địch nhân gần đến liền vứt đoạn mâu, rút trường kiếm ở bên hông đỡ một đao chí mạng này. Tổ Khắc Lạp trước khi chết sức lực vô cùng lớn, hơn nữa trường đao sắc bén, khiến cho trường kiếm tinh đồng của Lý Tịnh không thể đỡ nổi, chỉ nghe vang một tiếng đứt làm hai đoạn. Cũng may lúc tính mạng như mảnh chỉ treo chuông, Lý Tịnh đã kịp thời lắc người, trường đao theo dư lực mà chém xuống qua đầu, lướt qua vùng giáp bả vai. Thực đáng tiếc là Tổ Khắc Lạp không còn sức để chém đao thứ hai, cố gắng gượng nhưng cuối cùng cũng ngã xuống. Một đao này mặc dù làm cho Lý Tịnh bị thương không nhẹ, nhưng cuối cùng cũng tránh được một kiếp. Nhìn thấy Tổ Khắc Lạp tử trận, quân Đông Di sao động một trận, Vu Tế Vương cũng âm thầm nắm chặt dây cương ở trong tay. Đang lúc Lý Tịnh ôm bả vai chạy về trận, thì một kỵ nữ xinh đẹp chạy từ trong quân Đông Di chạy tới. Nữ tử cầm theo trường cung ở trong tay, quát lên một tiếng trong trèo: "Tướng thường chớ chạy, xem xạ thuật của ta đây." Thanh âm vừa dứt, một mũi tên dài phá không nhắm lưng Lý Tịnh bay đến thật nhanh. Lý Tịnh vừa nghe nữ tử hét lên, liền biết ngay là không ổn, vội vàng lăn một vòng, nhưng vẫn bị chậm nửa nhịp. Mũi tên găm vào chân trái, đau nhức thấu tim. Lý Tịnh biết đây là thời khắc sống chết, một mặt đọc chú ngữ, một mặt tung một đám bụi lên không trung, cả người đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Chờ khi bụi đất tàn hết, thì đã thấy Lý Tịnh ở trong hàng ngũ của quân thường. Đây chính là phép độn thổ mà hắn học được từ Độ Ách chân nhân, dùng để chạy trốn thật nhanh và tiện lợi. Trương Tử Tinh thấy Lý Tịnh giết địch mà bị thương, liền ghi công trạng, an ủi vài câu, rồi lệnh cho quân y mau chóng chữa thương. Trong thương quân có một tướng cưỡi ngựa phi ra: "Phiền nữ chớ có bắn lén, xem ta đấu với người này." Nữ tử thấy Lý Tịnh chạy thoát, thầm kêu đáng tiếc, vừa thấy người đến tức giận cười nói: "Ta còn tưởng là ai, hóa ra là sứ giả Lâm Phong hôm qua. Ta là Hữu Độ Quốc Nguyệt Cơ Vương, người có dám đấu với ta một trận không?" Trương Tử Tinh thấy dáng người Nguyệt Cơ Vương liền hai mắt sáng rỡ. Cô gái này tướng mặt xinh đẹp, thân hình thon thả, diễm lệ động nhân, có một vẻ hoang dã và mị lực mà đàn bà đại thương không có. Xét người chỉ là một ả đàn bà, có bản lãnh gì, nhiều nhất chỉ là biết đánh lén mà thôi. Mau thay một tên đại tướng ra đây, để tránh cho mọi người nói ta là khi dễ phụ nữ. Sắc mặt của Phong Lâm nhìn Nguyệt Cơ Vương lộ ra vẻ xem thường, nhưng cũng không biết hắn có thực sự xem thường hay không. Nguyệt Cơ Vương nổi danh tại các tộc Đông Di không phải là xinh đẹp, mà là xạ kỵ độc nhất vô nhị,

Quân Đông Di thấy dị thuật của Trương Quế Vương đều kinh hãi, phái người ra cứu Nguyệt Cơ Vương. Quân Thương sớm đã chuẩn bị, lập tức nhào đến bắt Nguyệt Cơ Vương. Hữu Hổ Quốc mất đi thủ lĩnh, nhất thời đại loạn. Vu Tế Vương thấy liên tiếp mất đi hai tướng, vô cùng giận dữ, giơ một ngón tay lên, mặt đất xung quanh của Trương Quế Vương đột nhiên bùng cháy, tạo thành một vòng tròn lửa bao vây lấy hắn. Còn Chiến Mã hoảng sợ, nếu không phải nhờ bàn đạp, thiếu chút nữa đã hất chủ nhân mình ngã xuống. Trương Quế Phương thúc ngựa vài lần muốn phá vòng vây, nhưng thế lửa quá lớn, nhất thời không cách nào lao ra được. Vu Tế Vương không có dừng lại, hai tay giơ lên, miệng khẽ lẩm rẩm, chỉ thấy giữa không trung bỗng xuất hiện một phiến mây đỏ bay tới trên đại trận của Quân Thương. Sau đó đám mây đỏ chợt lóe sáng, vô số ngọn lửa rơi xuống như mưa. Quân Thương lập tức sao động, cũng may thường ngày đã được huấn luyện rất tốt, nhất thời hoảng hốt nhưng không có loạn. Trương Tử Tinh sớm đã nghe nói Vu Tế Vương tinh thông pháp thuật, nhưng không ngờ lại lợi hại như vậy, vội vàng ra lệnh đưa cự thuẫn hướng lên ngăn chặn hỏa diễm. Tuy thuẫn bài khá lớn nhưng số lượng có hạn, một số đã dùng để phòng ngự cung tên của địch, lại tập trung phần lớn ở phía trước, cho nên không cách nào chống đỡ được biển lửa hừng hực đang giáng xuống được. Lúc này một cái tán nạm chân châu cùng với bảo thạch xuất hiện ở trên không trung, vừa mới gặp gió lớn, trong nháy mắt đã hóa thành to lớn vô cùng. Cây tán quay tròn trên không trung, những ngọn lửa xung quanh giống như là bị hấp dẫn bay lên, bị hút vào trong đó. Đám mây đỏ cũng bị ảnh hưởng, quang mang từ từ yếu ớt, cuối cùng tan biến không tung tích. Kể cả ngọn lửa bao vây lấy Trương Quế Phương cũng bị hút vào. Trương Quế Phương cả người bỏng rát, thầm nghĩ nguy hiểm thật, rồi nhanh chóng quay về trong trận. Hỏa quang vừa biến mất, cây tán kia liền nhỏ lại nguyên hình, hạ xuống trong tay một vị tướng thương. Viên đại tướng này mặt rộng râu rồng, tướng mạo thô kệch, đúng là một trong ma gia tứ tướng ở tại ải Giai Mộng, Ma Lễ Hồng. Vu Tế Vương thấy pháp thuật bị phá, có chút cả kinh, vội vàng vén tay áo, lấy từ bên hông ra một đôi chuông vàng khẽ lắc. Hai chiếc chuông tương hỗ vàng lên, tạo thành âm thanh như kim thiết sắc bén, chọc thẳng vào đầu tướng sĩ Quân Thường. Trương Tử Tinh chỉ cảm thấy cả đầu khó chịu, tựa như bị vật gì đánh vào, ngoài ra cũng không cảm thấy có gì khác thường. Nhìn lại tướng sĩ xung quanh, đều thấy họ đặt tay ở trước ngực, mặt lộ ra vẻ khổ sở, dường như hết sức khó chịu. Lúc này vài tiếng tỳ bà trong trẻo vang lên, làm cho tiếng kim thiết nọ bị lấn áp. Chỉ thấy Ma Lễ Hải, tướng mạo gần giống như Ma Lễ Hồng, cầm một cây đàn tỳ bà 4 dây, ngón tay múa như nước chảy, gảy lên tiếng đàn. Trên đàn tỳ bà xuất hiện 4 chữ địa, hỏa, phong, lôi, thật lớn, thanh âm sát phạt. Phong hỏa nổi lên xung quanh, quấn thẳng về phía đại quân Đông Di. Liên quân Đông Di vốn không được huấn luyện tốt như Quân Thương, tức thì hỗn loạn vô cùng. Vu Tế Vương lập tức ném chuông vàng lên không, phong hỏa cũng nổi lên, giằng co không thua kém. Ma Lễ Thành thấy Ma Lễ Hồng thi triển tỳ bà cũng niệm chú, ném vào pháp bảo Thanh Vân Kiếm. Nhất thời một trận gió nổi lên, phong hỏa của cây đàn tỳ bà lập tức uy lực bạo tăng, đẩy sức mạnh của Vu Tế Vương trở về. Đôi chuông vàng mất đi pháp lực duy trì, rơi xuống đất như một món đồ thường. Trong ngọn gió hai huynh đệ ma gia phóng ra như có ngàn vạn ngọn giáo sắc bén, hễ tướng sĩ Đồng Di bị ngọn phong hỏa quét qua đều hóa thành tro bụi. Mặc dù diện tích bao trùm không lớn nhưng uy lực thật kinh người, binh lính Đồng Di đều hoảng loạn chạy tứ tán. Mà Lễ Thành thấy Vu Tế Vương định tiếp tục thi triển pháp thuật, bèn ném ra kim cương bạch ngọc trạc đánh trúng lưng, làm cho Vu Tế Vương ngã ngửa. Nếu không phải có bí pháp hộ thân thì cái mạng già của hắn có lẽ đã xong rồi. Thương Kiệt Vương thấy thế vội vàng xuống ngựa đỡ Vu Tế Vương đứng dậy, lớn tiếng nói: tình thế hôm nay nếu không có thi triển cấm thuật, chỉ sợ vận mệnh của toàn tộc chúng ta nguy rồi. Vu Tế Vương cố hết sức lau vết máu trên miệng, biết mình bị thương không hề nhẹ. Nghe Thương Kiệt Vương nói như vậy, hắn cũng nhìn ra đại quân bên mình sắp tàn rã tới nơi, liền nghiến răng lấy một vài lá cờ đen nhỏ hình tam giác. Đây là lần đầu tiên Trương Tử Tinh chứng kiến trận đấu phép có quy mô lớn đến như vậy, kinh ngạc không thôi. Mắt thấy quân địch tan tác, đang muốn hạ lệnh cho quân truy kích, bỗng nhiên trên người của Vu Tế Vương hồng quang chớp động, phong hỏa uy lực kinh người do ma gia tứ tướng phát ra đột nhiên biến mất, giống như bị một lực nào đó hút sạch. Ma gia tứ tướng thấy vậy lấy làm kinh ngạc, chỉ thấy sắc trời đột nhiên tối sầm, những đám mây đen lớn nhanh chóng tụ tập ở phía xa, truyền lại từng tiếng thú gào rít trầm thấp, đồng thời mặt đất cũng run lên nhẹ nhẹ. Trương Tử Tinh khẽ nhíu chân mày, chẳng lẽ Đông Di còn có một lực lượng lớn giáp kỵ sao? Lúc này chiến mã của hai bên đã tựa hồ như cảm nhận được cái gì đó rất khủng khiếp, đều hoảng sợ lộng lên, cơ hồ không thể khống chế được. Xem ra không phải là kỵ binh, mà là một thứ gì đó làm cho chúng cảm thấy sợ hãi. Mặt đất rung lên kịch liệt. Không bao lâu, chỉ thấy phía bên Đông Di xuất hiện một con cự thú. Cự thú này thân cao khoảng 30 thước, thân hình lớn bằng 3 con voi. Nhìn bên ngoài trông giống như là heo rừng, hai nanh lớn ở 2 mép, trông vô cùng hung bạo. Trương Tử Tinh linh giác hơn người, ngẩng đầu nhìn thấy mây đen kéo đầy trời, khẽ nhíu mày. Mây đen dần tan đi, lại có một con quái xà từ từ hạ xuống. Con quái xà này so với Phong Hy nhỏ hơn một chút, nhưng lại có 2 cái đầu, tướng mạo dữ tợn. Tướng sĩ hai bên thấy hai ma thú đáng sợ này đều há miệng hít một hơi thật sợ. Đây chính là thượng cổ ma thú Phong Hy cùng với Cửu Anh sao? Trương Tử Tinh thầm kinh hãi, biết rằng Đông Di đã vận dụng con át chủ bài, không liều lĩnh truy kích nữa, mà vội vàng lệnh cho đại quân biến trận, lui về hướng Kham Thành. Hai con ma thú này chính là dị chủng thời thượng cổ, hung mãnh vô cùng, người thường không có khả năng địch lại. Bệ hạ, xin hãy mau rút lui, huynh đệ mặt tướng xin bảo vệ phía sau bệ hạ. Mà Lễ Thành năm đó từng theo Văn Thái Sư xuất trình Đông Di, biết rõ sự lợi hại của hai ma thú này, sợ thiên tử bị tổn thương, liền vội vàng khuyên nhủ. Trương Tử Tinh vốn có tỷ hưu trạc hộ thân, có ý muốn xem uy lực của hai ma thú, nghe vậy nhất thời do dự. Phong Hy có sức khỏe vô cùng, đao thương bất nhập, còn Cửu Anh năm đó bị Hậu Nghệ đả thương thu phục, chỉ còn có 2 đầu, nhưng có độc thủy mãnh hỏa, hung hãn vô cùng. Mà Lễ Hải cũng cố gắng khuyên nhủ. Từng nghe huynh trưởng nói qua ngày trước, thư hùng song tiên của Văn Thái Sư cũng không giết được 2 con quái vật này. Huynh đệ mà tướng bản lĩnh yếu kém, chỉ có thể miễn cưỡng chống cự. Nhưng nếu bệ hạ xảy ra chuyện gì thì chúng mặt tướng có chết vạn lần cũng không hết tội. Trương Tử Tinh biết nếu mình ở lại sẽ làm phân tâm đến tứ tướng, nên hít một hơi dài nói: Trẫm hiểu lòng chung của Bốn Khanh, trẫm sẽ lui về. Nhưng nếu quân địch thế mạnh, thấy không thể địch thì Bốn Khanh phải nhanh chóng lui về. Bảo vệ thân là quan trọng nhất, không được chống cố, làm cho quả nhân phải lo lắng. Mà già tứ tướng thấy thiên tử quan tâm tới an nguy của huynh đệ mình như vậy, trên mặt đều lộ ra cảm kích. Lúc này Cửu Anh và Phong Hy chẳng phân biệt địch ta, bắt đầu nuốt chửng binh lính của Đông Di. Vu Tế Vương thần sắc vẫn bình thường, rất lạ là cũng không ngăn cản, chỉ thầm niệm chú ngữ. Hồng quang của tiểu tam giác trong tay cũng dần sáng lên. Không lâu, tốc độ cắn nuốt binh lính Đông Di của hai ma thú bắt đầu chậm lại, trong mắt dần biến thành màu đỏ. Vu Tế Vương trỏ tiểu kỳ về phía quân thường, hai con ma thú tựa hồ như bị pháp lực của tiểu kỳ sai khiến, quay đầu hướng về phía quân thường đánh tới. Phong Hy thân hình to lớn, cường tráng mạnh mẽ, lớp da toàn thân cứng như sắt, tốc độ còn nhanh kinh người, mới vừa rồi mặt đất rung chuyển cũng là do nó gây ra. Cung tiễn bền thường mặc dù trải qua cải biến, uy lực gia tăng, nhưng cũng không cách nào có thể xuyên qua được lớp da của Phong Hy. Nó cắn húc lung tung một hồi, khiến cho quân thường tử thương vô số. Mà Lễ Thọ phẫn nộ quát lên một tiếng, mở túi ra, một con vật nhìn như một con chuột bạch nhỏ lao lên không trung, gặp gió hóa thành một con voi trắng, hoa hổ điêu, nhẹ răng xông lại hướng về Phong Hy. Hai con thú lập tức điên cuồng giao chiến. Mà Lễ Thành vung thanh vân kiếm lên, ngàn vạn ngọn giáo mác ở trong gió nhắm về phía hai cái đầu của Cửu Anh đang nuốt trực quân thường. Mà Lễ Hồng cũng gầy đàn tì bà, làm cho lửa cháy hừng hực, trợ oai cho thanh vân kiếm. Cửu Anh không hổ là thượng cổ ma thú, mặc dù chỉ còn lại có 2 cái đầu nhưng vẫn cường hãn như trước. Nhìn thấy thanh thế kinh người của Hỏa Phong, không hề sợ hãi. Miệng đầu rắn ở bên trái phun ra độc thủy, ngọn lửa vừa tiếp xúc với độc thủy lập tức bị dập tắt. Còn đầu bên phải thì phun ra ma viêm màu vàng, gió đèn vừa chạm vào ma viêm đã bị đổi chiều, khiến cho Ma Đế Thành cùng với Ma Đế Hồng chật vật vô cùng. Các bạn vừa nghe xong tập số 5 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký qua giọng đọc của Tiến Phong. Cảm ơn các